Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series gọi là Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là Con Quái Vật. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính của chúng ta Trương Nguyên Thanh đã coi như là hoành tráng, gọi là giành được giải quán quân, sau đó thì về ngủ bù, tuy nhiên thì cũng bị thương nặng, gọi là rất là mệt mỏi. Em chờ tí tôi trả lời cái tin nhắn cái không có ý sợ quên. Quên mất nãy thì không trả lời bố nó gì bấn quay rồi xong ấy. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series này để xem ai sẽ là quái vật các bạn nhá. Khi mà Trương Nguyên Thanh tỉnh lại thì đã là hoàng hôn, hắn chống đỡ thân thể mệt mỏi ngồi dậy, cúi đầu nhìn ngực một lần. Vết thương xuyên qua đã sớm khỏi hẳn, còn không để lại sẹo. Vết thương, vết sưng ở các nơi trên thân thể cũng biến mất không còn nữa. Trạng thái hồi phục 30-40%. Đói. Hắn đầu váng mắt hoa đứng dậy, cởi quần áo rách nát rồi cầm áo thun quần cộc khô mát, cộng với khăn tắm, cẩn thận tới cửa, vặn mở khóa trái. Mở ra một khe hở để lắng nghe động tĩnh trong phòng khách. Bên ngoài im ắng, ông bà ngoại đều không có mặt. Giờ này ông ngoại không có việc gì thì hẳn là bên ngoài tản bộ, tìm người quen trong tiểu khu để nói chuyện phiếm. Bà ngoại thì đi chợ, mua nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng chui vào nhà vệ sinh, tắm đi vết máu trên người. Sau đó mang sách chổi lau về phòng ngủ, lau sạch sẽ vết máu và máu, mồ hôi ngưng tụ thành những đường nét hình người ngay trên mặt sàn. Lại đựng quần áo rách nát vào cái túi đựng rác, ra ngoài xuống lầu ném vào trong thùng rác của tòa nhà. Làm xong tất cả những cái này, toàn thân sạch sẽ khô mát, Trương Nguyên Thanh quay đầu muốn đi cửa hàng gà hầm ở ngoài tiểu khu, gọi lấy 3 phần gà hầm, cũng từ trong ánh mắt của ông chủ thấy được sự ghen tị rõ ràng. Trong thời gian chờ đợi gà hầm đưa lên, hắn sốt ruột không chờ nổi, lấy ra điện thoại di động, tắt chế độ máy bay, lúc này mới phát hiện cuộc gọi nhỡ của Phó Thanh Dương. Hắn theo thường lệ trước gửi tin nhắn đoạt giải quán quân cho dì tiểu viên, sau đó lướt qua tin nhắn chúc mừng. Từ ca ca thật lợi hại của Tạ Linh Hy, đọc đến cái đạch tiểu tử cậu nghịch thiên của Đại Cơ Bá, rồi từ Oh My God của Lý Đông Trạch đọc đến là chúc mừng từ nay về sau đói đã có bảo ngư ăn của Quan Nhã. Cô gái này câu đùa mặn càng nói càng thái quá. Học sinh ngoan Trương Nguyên Thanh trả lời Quan Nhã bằng một cái icon ngượng ngùng: em vẫn là đứa nhỏ không hiểu chị gái nói gì. Sư phụ bảo ngư tối nay có rảnh không, đói chết mất. Tiếp theo hắn click mở diễn đàn tán gẫu của Bạch Hổ Vệ, thấy tin nhắn của Phó Thanh Dương gửi cho mình. Tỉnh lại thì đến vịnh phó gia thu hồi âm thi của cậu. Hữu Phụng Lai Nghi nói: bang chủ vạn tuế. Thất thư lang nói: lão đại vạn tuế. Tiểu não phù là cảm ơn bang chủ, còn quét ngang thiên hạ thì cũng cảm ơn bang chủ nốt. Thậm chí ngay cả thành viên Bạch Hổ Vệ bình thường không thấy sủi tâm cũng gửi tin nhắn cảm ơn. Hả, sao không có ai tán gẫu về mình, chẳng lẽ mình không phải là nhân vật chính hôm nay sao? Trương Nguyên Thanh có chút bất mãn kéo xuống tin nhắn nói chuyện phiếm. Phó Thanh Dương nói: mỗi người phát 1 triệu tiền thưởng, không tính thưởng giữa năm và cuối năm. Trương Nguyên Thanh mở ra hộp thư, quả nhiên thấy được tin nhắn thông báo 1 triệu đã vào tài khoản. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Bách Phu Trưởng Thiên Thu Vạn Tái, Nhất Thống Giang Hồ, Phụng Thiên Thừa Vận, Ký Thọ Vĩnh Xương. Ai còn dập đầu cảm tạ ông chủ hiện lên dày đặc. Thất Thứ Lang chát tin nhắn, xong đời, tôi liếm không lại hắn. Hữu Phụng Lai Nghi nói: Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu không có kiêu ngạo của thiên tài sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp: ở dưới thánh quang huy hoàng của Bách Phu Trưởng, chút ám sáng đom đóm của tôi không đáng nhắc tới. Gửi xong, Trương Nguyên Thanh nhìn thấy Phó Thanh Dương gửi đến một bao lì xì riêng cho hắn. Phó Thanh Dương nói: không cần hiểu lầm, đây là thưởng quán quân, tôi không cổ vũ nịnh nọt, mọi người đừng có noi theo. Hữu Phụng Lai Nghi, Thất Thứ Lang và Tiểu Não Phủ 3. Rời khỏi diễn đàn tán gẫu, Trương Nguyên Thanh rốt ruột không chờ được, lại mở ra diễn đàn bên kia, muốn xem hành giả chính phủ đánh giá đối với mình như thế nào. Đây mới là vở diễn chính của hắn. Trong phòng ngủ ánh sáng tối tăm, Chu Dung lúc này mặc váy dài lười biếng dựa vào sofa một người, gác cái chân ngọc thon dài lên thành ghế. Cô nhìn người trẻ tuổi trong phòng khách mỉm cười nói: đưa máu của hắn cho ta. Đèn bàn màu máu chiếu sáng lên khuôn mặt quyến rũ của Chu Dung. Lông mi của cô rất dài, che đi ánh sáng. Đôi mắt giấu ở trong bóng đen, lóe ra kích động bệnh hoạn và sự hưng phấn vặn vẹo. Ở cách sofa một người mấy mét có một bóng dáng cao ngất, đứng trong bóng đèn. Đèn bàn chiếu không tới, trầm giọng nói: cô vì sao không ở trước trận chiến cuối cùng mà đòi máu? Vì sao phải để hắt đoạt hết nổi bật? Nếu cô ở trước đó đã khống chế hắn, hắn liền không thắng được. trong giọng nói mang theo một tia bất mãn và oán khí. Khóe miệng Chu Dung nhếch lên, Phong Tình Vạn Trùng cười nói, tôi còn ước gì hắn đoạt giải quán quân, hắn càng ưu tú thì tôi càng hưng phấn, hắn càng kinh tài tuyệt diễm, tôi càng muốn làm dơ bẩn hắn, phá hỏng hắn, để hắn lâm vào vực sâu xa ngã không thể tự rút ra được. Nói xong gò má nổi lên một vệt đỏ ửng, bộ dáng như động dục, thực sự là một con đàn bà biến thái. Người đàn ông đưa tay vào không trung chộp một cái, lấy ra một cây dây mây màu xanh. Dây mây này là thứ mà mới từ trên cây bẻ xuống, trang trí những cái lá cây màu xanh nhạt, trong đó có ba lá cây trong suốt như ruby. Chỉ có từng đó, tôi chỉ quật hắn một roi, máu tươi mà dây leo hấp thu là có hạn. Người đàn ông hái xuống ba cái lá cây, kẹp trong đầu ngón tay, đi tới trước sofa, tiến vào khu vực ánh sáng. Đèn bàn màu ấm chiếu sáng khuôn mặt hắn, ngũ quan thanh tú nhu hòa, khí chất rạng rỡ, là loại đàn ông nhã nhặn, thân mật và ấm áp, chính là Thanh Tùng Tử. Mắt của Chu Dung sáng ngời, sốt ruột không chờ được đưa tay nhận lấy, nhưng Thanh Tùng Tử đột nhiên nắm chặt phiến lá, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào thiếu phụ xinh đẹp, dáng người đầy đặn này mà nói, đừng quên thứ cô đã đáp ứng tôi. Chu Dung cười tươi, ngón tay búp măng thon dài như khiêu khích, đảo qua mu bàn tay của người đàn ông, mỉm cười nói, chờ tôi xử lý xong Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu muốn làm gì đối với tôi cũng được. Nữ giới ở nghề nghiệp nhạc sĩ có một sức quyến rũ dụ người, cho dù là cô gái dáng người mỹ mạo tương đương, ở trước mặt nữ nhạc sĩ thì cũng sẽ ảm đạm thất sắc. Điểm này có chút tương tự với nghề nghiệp ái dục, nhưng trung tâm của nghề nghiệp ái dục là câu động về nhu cầu sinh lý người khác phái, nó trực tiếp hơn, bá đạo hơn, mà nữ giới ở nghề nghiệp nhạc sĩ khiến cho đàn ông sẽ sinh ra một loại khát vọng yêu đương. Yết hầu của Thanh Tùng Tử cuồn cuộn buông lỏng ngón tay, Chu Dung tiếp nhận phiến lá màu đỏ trong suốt, khóe miệng nhếch lên. Cô tự tin là Thanh Tùng Tử khó có thể chống đỡ sức quyến rũ của mình, bởi vì Thanh Tùng Tử nó thuộc về dạng mộc yêu có dục vọng sinh sản mãnh liệt. Hỏi thăm thêm chút liền có thể biết, người này có mấy cô bạn gái cố định, mỗi ngày đều phải tiến hành vận động sinh sản. Loại người này không có khả năng kháng lại sắc đẹp của cô, thông thường mỗi ngày cũng phải đóng được đâu đấy 7-8 vạn gạch. Lần trước, cô không phải nói như vậy. Thanh Tùng Tử ánh mắt nóng rực, nâng cái cằm có độ cong duyên dáng của Chu Dung lên, trong mắt bùng cháy dục niệm mà nói, tôi muốn cô ngay bây giờ, ngay ở chỗ này. Chu Dung búng ngón tay đánh bật tay hắn ra, nhào mắt mỉm cười. Tôi không phản cảm với việc lên giường với người trẻ tuổi yêu tú, nhưng phải là lúc tôi có hứng thú. Tôi bây giờ chỉ muốn ngủ với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Khi nói chuyện, cô nhẹ nhàng vỗ tay một cái, có hai cô nương xinh đẹp mặc nội y gợi cảm đẩy cửa phòng ngủ, yểu điệu đứng ở trong phòng. Họ là món quà tôi tặng cho cậu, cứ chơi sảng khoái đi. Chu Dung vỗ nhẹ bả vai Thanh Tùng Tử, rồi uốn éo cái mông đẩy đặn rời khỏi phòng ngủ. Trong tiệm gà hầm, Trương Nguyên Thanh nuốt từng miếng gà hầm mềm mại thơm phức, dưới lên những hạt cơm no đủ, trong suốt một tầng canh gà đặc sệt, vị mặn thơm cùng với mùi cơm lan tràn, nở rộ ở trong vị giác. Hắn cúi đầu ăn như hổ như sói, bất chi bất giác một bát cơm đã sâu thấy đáy. Ông chủ vội vàng đưa phần gà hầm thứ hai. Trương Nguyên Thanh ăn no khoảng 30%, sự khát cầu đối với thức ăn hơi giảm xuống, liền thả chậm tốc độ, bắt đầu lướt diễn đàn. Chúc mừng, Nguyên Thủy Thiên Tôn đạt giải quán quân. Chính phủ phát ra một bài đăng như vậy, còn bôi đỏ ghim ở vị trí bắt mắt nhất của diễn đàn. Nhân viên văn chức biên tập bài đăng có nội tình văn học thâm sâu, cả bài đều là từ ngữ khen ngợi, lại không có tỏ ra là nịnh nọt lòe loẹt. Ví dụ như trong thi đấu phó bản là nói như thế này, Nguyên Thủy Thiên Tôn mở đầu thần hãm tuyệt cảnh, tuổi còn trẻ nhưng tĩnh khí, ở trong tuyệt cảnh bùng nổ lực lượng, ở trong nhà tù bày ra trí tuệ, rời khỏi căn phòng bí mật để chứng minh sự trong sạch, lấy một địch bảy, hóa giải tình thế nguy hiểm, đặc sắc. Ở trong thời đại tố cáo, bài đang nói thế này, Nguyên Thủy Thiên Tôn khai phá đầy đủ quy tắc tố cáo, không có thiên thời hắn liền hóa quy tắc thành thiên thời, không có nhân hòa hắn liền tích cực tìm kiếm minh hữu, đồng thời âm thầm bố cục, quan sát tỉ mỉ, đánh bại âm mưu của Thái Nhất Môn, đặc sắc. Ở trên đấu lôi đài, bài đăng nói thế này, mặc kệ Triệu Thành Hoàng kia dũng mãnh cường hãn thế nào, Nguyên Thủy Thiên Tôn binh đến nước cản, đất đến thì nước ngăn, thân khoác pháp bảo, tay cầm đao, thần uy lẫm liệt giống lên một tiếng, hóa quỷ, thêm thân vạn địch, xong một phen chém giết nhiệt huyết sôi trào, đánh bại thiên chi kiêu tử của Thái Nhất Môn, xuất sắc. Lưu bút ký một phen, để sau đi nịnh nọt Phó Thanh Dương. Ở trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, ngón cái trượt trên màn hình xem bình luận. Cỏ đi với rượu càng uống càng vô nói, giày hậu thổ vẫn là của Ngũ Hành Minh chúng ta. Ngày hôm qua lão đại còn uống rượu với ta, nói người trẻ tuổi Ngũ Hành Minh không được, đạo cụ yêu quý này của hắn chỉ sợ sẽ trở thành đồ của Thái Nhất Môn. Hoàn toàn không ngờ là Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy mà đánh thắng Triệu Thành Hoàng, quá trâu con mẹ nó bò. Xin gọi ta là nữ vương nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn vạn tuế, ta 6 tháng cuối năm nhất định phải đi Tùng Hải, ta đã đệ trình xin điều chỉnh cương vị rồi. Vương Phi nói, về sau không dám tùy ý đánh giá Nguyên Thủy Thiên Tôn nữa. Không, Thiên Tôn lão nhân gia, hắn bây giờ là nhân vật mà nô tỳ mong muốn không thể chạm tới. Thanh Đẳng nói, nhớ ngày đó lúc hắn mới vào vẫn là người mới ngây thơ, lúc này mới chưa tới 3 tháng, ta đã chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn, giống như thấy được mấy cuộc đời rồi. Bạch Long nói, văn nguyên các đại học sĩ kia, lăn ra đây cho lão nương cam đoan sẽ đánh chết ngươi. Không phải nói Nguyên Thủy Thiên Tôn trang bị không được, điểm kinh nghiệm không đủ, không có khả năng chiến thắng Triệu Thành Hoàng sau, hại lão nương thua mất 100.000. Bông Tuyết Trắng Sữa nói, tên kia đã giả chết rồi. Sau khi lướt bình luận thổi phồng một phen, Trương Nguyên Thanh hài lòng ăn xong suất gà hầm thứ hai, rời khỏi ban đăng chính phủ, kéo màn hình xuống xem những bài đăng khác. Nguyên Thủy Thiên Tôn vì sao có thể nắm giữ hóa quỷ? Hắn vị bài đăng này hấp dẫn liền click vào đọc, người đăng chính là năm rộng tháng dài, cũng là vài người quen cũ. Vừa rồi ở diễn đàn Thái Nhất Môn dạo một vòng, bên kia phần lớn đều đang thảo luận là chuyện Nguyên Thủy Thiên Tôn nắm giữ năng lực hóa quỷ. Ta tìm hiểu một phen mới biết được loại tuyệt kỹ này không phải là thần dạ du bình thường có thể thi triển. Chuyện Nguyên Thủy Thiên Tôn nắm giữ hóa quỷ so với chúng ta tưởng tượng càng thêm khoa trương. Theo ta hiểu biết thì có thể thi triển hóa quỷ chỉ có hai loại người thôi. Một là loại giống như Triệu Thành Hoàng, rèn luyện lực thái âm trong thời gian dài, nắm giữ lô hỏa thần thanh đối với lực lượng. Một loại có được thiên phú đặc thù, ví dụ như Khương Tinh Vệ, cái loại hỏa sư có huyết mạch đặc thù này, ở giai đoạn siêu phàm đã có thể kích phát tiềm lực, bùng nổ ra năng lực có thể so với kẻ bạo nộ. Nguyên Thủy Thiên Tôn thuộc về dạng người sau. Những ngày gian khổ nó, đậu má, nói như vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn là thần dạ du trời sinh à? Thiên phú vượt phó bản đã biến thái như vậy, kết quả thiên phú nghề nghiệp lại càng trâu chó hơn. Jenny đa tỉnh nói, nhà, ta đột nhiên cũng muốn học quân đũy nữ vương kia, chuyển công tác đến Tùng Hải để câu dẫn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Xin gọi ta là nữ vương nói. Nói ai đũy vậy? Ta cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn là có tình nghĩa đồng sinh cộng tử, ta đi Tùng Hải là vì giúp đỡ Nguyên Thủy Thiên Tôn làm việc tốt hơn. Quan Nhã, ha ha, ta đồng ý ý kiến của nữ vương. Cầu thêm điếu thuốc thì pháp lực vô biên nói, đợi chút, nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn, à không, Thiên Tôn lão nhân gia trời sinh là thần dạ du, vậy tôn trưởng lão có phải là bị đám Thái Nhất Môn kia bạo hành trên mạng hay không? Bình luận phía dưới là các màn hình của năm rộng tháng dài, thuần một sắc đều là ảnh tôn trưởng lão hồ đồ. Có cái là chụp từ diễn đàn, có cái là chụp trong group. Nhưng ngài gian khổ nói, tôn trưởng lão thật là thê con nhà bà thảm, đường đường là một chúa tể mà bị người ta biến thành chen. Thành viên của Ngũ Hành Minh nhào nhào phát like phụ họa. Trương Nguyên Thanh xem đến đây bỗng nhớ tới Viên Đình, gã này từ sau khi thi đấu phó bản lớn liền biến mất, điện thoại gọi không được, tin nhắn không trả lời, có bị diệt khẩu rồi hay không? Ôm tâm tình như vậy, hắn liền chat riêng với Phó Thanh Dương. Bách phu trưởng, tôi không liên lạc được với Viên Đình, hắn bị làm sao vậy? Phó Thanh Dương liền trả lời, ồ, cậu tính thực hiện hứa hẹn sau. Trương Nguyên Thanh không nói hai lời liền gửi icon cúi đầu lạy. Đó đều là kế dụ địch, tôi tuyệt đối sẽ không hướng Viên Đình lộ ra luận rắc rưởi của Bách phu trưởng. Tư tưởng vĩ đại như thế tôi sẽ khắc trong tâm khảm, tuyệt đối không truyền bá ra ngoài. Phó Thanh Dương chưa đáp lại, chờ Nguyên Thanh ăn xong một phần gà hầm cuối cùng. Câu trả lời này mãi lúc này mới tới. Viên Đình bị tôn trưởng lão ném đi danh huấn luyện rồi. À, Viên Đình đáng thương. Trong lòng Trương Nguyên Thanh ngược lại buông lỏng, bởi vì như vậy hắn liền có thể kéo dài thời gian thực hiện lời hứa. Dù sao cầu trưởng lão vì sao bị nhập vào thân chó, hắn cũng không biết rõ tình huống, chỉ là dụ dỗ Viên Đình. Phó Thanh Dương nói, mặt khác, ngày mai phần thưởng đấu lôi đài cảnh giới siêu phàm sẽ có, cậu 9 giờ sáng đến Vịnh Phó Gia một chuyến, thuận tiện mang âm thi của cậu về. Ngày mai kết toán phần thưởng sau, tinh thần của Trương Nguyên Thanh rung lên, nhịn không được bắt đầu chờ mong. Tổ hợp pháp bào âm dương và giày hộ thổ không biết sẽ xuất hiện kỹ năng bộ trang bị chưa, thực sự đáng giá để chờ mong. Trả tiền cơm, Trương Nguyên Thanh về nhà, nhớ tới quần nợ thổ địa công 200.000, hắn mở cơ sở dữ liệu chính phủ, tìm được phương thức liên lạc của thổ địa công, gửi tin nhắn hỏi tài khoản ngân hàng của đối phương. Tuy hai ngày qua thổ địa công chưa từng chủ động đòi số tiền này, nhưng đã đáp ứng người ta thì phải thực hiện hứa hẹn. Sau khi chuyển 200.000 vào tài khoản đối phương, thổ địa công gửi tin nhắn, tiểu tử cậu rất có chữ tín, chúc mừng đoạt giải quán quân. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, thổ địa công, ông sẽ tham gia phó bản giết chóc giữa năm phải không? Hắn thèm nhỏ dãi lực phòng ngự vô song của thổ địa công, nếu ông lão cũng tham gia phó bản giết chóc giữa năm, vậy thì tìm lão kết minh tương đương với có thêm một tấm khiên không thể phá vỡ. Thổ địa công nói, không tham gia, tôi tỷ lệ đại khái sẽ luôn ở trong giai đoạn siêu phàm, Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp, vì sao? Lấy năng lực của Thổ Địa Công thì tấn thăng thánh giả đâu có vấn đề gì. Thổ Địa Công nói, là như thế này, cậu đừng thấy tôi phòng ngự mạnh, nhưng mà đến cảnh giới thánh giả, chút phòng ngự này của tôi là không đủ nhìn. Linh cảnh một người đều là cái loại hình tử vong, không có ngoại lệ. Tôi cũng lớn tuổi rồi, thăng quan và thăng cấp đối với tôi không có sức hấp dẫn. An an ổn ổn, sống hết tuổi thọ không phải tốt hơn sao? Cái này, Trương Nguyên Thành nhất thời không còn lời nào để nói. Hắn ngẫm nghĩ tìm một lý do. Nhưng mà đến cảnh giới thánh giả, tuổi thọ sẽ tăng lên. Ngài chẳng lẽ không khát vọng đề cao tuổi thọ sao? Thổ Địa Công nói, lời nói là vậy, nhưng mà có mấy thánh giả có thể sống hết thọ chứ? Đại bộ phận thánh giả hoặc là chết trong linh cảnh, hoặc là chết bởi tà nghiệp tà ác ám sát. Tôi ở giai đoạn siêu phàm đã vô địch, vậy thì cần gì đến cảnh giới thánh giả để đi vào vũng nước đục chứ? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, ngài thực là thông thấu. Quán bar trên phố, ở trong quán bar, đại sảnh đã bị cải tạo thành hồ rượu rừng thịt. Sắc dục thần tướng, véo eo một vị ái phi, ở trong bọt nước không ngừng bắn tung lên, đến đỉnh của sung sướng. Thân thể hắn cứng ngắc, không nhúc nhích mất mười mấy giây, tùy tay hất ái phi đã sắp ngất ra ngoài, nghiêng đầu nhìn về phía tên cấp dưới bên cạnh ao, cúi đầu không dám lên tiếng, cũng không dám nhìn trộm. Sắc dục thần tướng bình thản nói, nói đi. Cấp dưới nhẹ nhàng thở ra nhưng vẫn không dám ngẩng đầu, tốc độ nói rất nhanh. Ngân Nguyệt thần tướng gọi điện thoại tới, hy vọng ngài tham gia hội nghị đỉnh cao 615 của năm nay, địa điểm là tỉnh Giang Nam. Sắc dục thần tướng nhíu mày, cái gọi là hội nghị đỉnh cao 615 là hội nghị đỉnh cao do ba đại tổ chức tà ác tổ chức. Tôn chỉ là để đám người nghề nghiệp tà ác trong phó bản giết chóc đoàn kết lại với nhau, chế định ra kế hoạch, đạt thành nhận thức chung, cùng nhau đồng lòng hợp sức để săn giết nghề nghiệp hợp pháp. Hội nghị đỉnh cao 615 hàng năm đều tổ chức ở sau khi lôi đài thi đấu của chính phủ kết thúc, bởi vì thời điểm này thành tích thi đấu lôi đài đã ra lò, đám nghề nghiệp tà ác cầm căn cứ vào danh sách ở cảnh giới sau siêu phàm và danh sách ở cảnh giới thánh giả của chính phủ để mở ra thảo luận và bố trí. Trên hội nghị đỉnh cao 615, mỗi tổ chức đều sẽ phái trụ cột qua đó. Sắc dục thần tướng không muốn đi bởi vì kế hoạch săn giết tiểu viên quán còn đang trong giai đoạn chuẩn bị. Huyết Yến Tử đã từ chối lời mời hợp tác của hắn. Sắc dục thần tướng lần này chuẩn bị thù lao mà đối phương không thể từ chối. Trong vài ngày hắn không có lúc nào không nhớ tới vị đại mỹ nhân kia, sốt ruột không chờ nổi muốn trà đạp cô, tra tấn cô, đánh nát, hướng tới sự thiện lương, theo đuổi hình ảnh trong sáng trong lòng cô. Nếu như tham gia hội nghị đỉnh cao 615, vậy hắn chỉ có thể gác lại kế hoạch sẵn có. Nhưng lấy tính tình của lão ca nóng nảy là Ngân Nguyệt thần tướng, nếu như mình từ chối, tên kia tuyệt đối sẽ ngàn dặm xa xôi đánh tới Tùng Hải. Không nghe không hỏi mà trước đánh một trận cái đã. Đánh ở trong khái niệm của yêu mê hoặc cũng không phải tùy tiện đánh một chút, mà là phải đứt gần gãy xương, bán thân bất toại, cái loại đó mới gọi là đánh. Biết rồi, sắc dục thần tướng trầm giọng nói. Còn có một việc, cấp dưới lại thấp giọng nói. Đấu lôi đài do chính phủ tổ chức, thi đấu ở cảnh giới siêu phàm đã kết thúc, quán quân là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sắc dục thần tướng khẽ nhíu mày, ngạc nhiên nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn nhanh chóng nhớ lại tư liệu của người này. Người này ở tháng 4 năm nay vượt qua linh cảnh thí luyện thần dạ du đường hầm xà linh, thời gian trở thành thần dạ du chưa tới 3 tháng. Không đến 3 tháng mà đánh bại Triệu Thành Hoàng thành danh đã lâu sau. Lại là một tên phó thanh dương à? Sắc mặt của sắc dục thần tướng trở nên ngưng trọng. Như vậy xem ra hội nghị đỉnh cao lần này cần trọng điểm bàn bạc săn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế nào. Kẻ này nhất định không thể lưu lại. Thành phố Bàng Giải, lâm viên tràn đầy một màu xanh, lầu các phong cách cổ. Tầng 2, Tạ Mụ Mụ dựa trên giường mỹ nhân, ngón tay ngọc xanh miết nâng chén sứ thưởng thức cảnh sắc của lâm viên. Mọi người đều biết thành phố Bàng Giải có hai cái đặc sắc lớn, một là lâm viên được xưng là đứng đầu thiên hạ, hai là cua so với nhân sâm còn đắt tiền hơn. Tạ Mụ Mụ hôm nay mặc sườn xám màu xanh nõn chuối, váy thêu hoa sen sống động như thật, kiểu tóc cũng búi ở trên đỉnh đầu. Điều này làm cô thoạt nhìn giống như di thái trong thời đại dân quốc, một dạng vợ bé được bao nuôi trong khuê phòng đại viện. Mặt trái xoan xinh đẹp, trang điểm nhẹ, đường kẻ mắt màu đen phác thảo ra một đôi mắt lấp lánh hữu thần. Mặt mày có sự ngây thơ của thiếu nữ, nhưng dáng người lại là sự đầy đặn mà thiếu nữ thua xa. Dì thái thái này còn là vai chính của gánh hát. Tiếng bước chân từ phía sau chuyển ra, Tà Mụ Mụ quay đầu nhìn, vẻ mặt vui vẻ nói, nhà, lão già đã ra rồi. Nói xong liền uyển chuyển đứng dậy hướng người đàn ông phía sau, lao vào như chim én. Người đàn ông thuận thế ôm vợ, nhìn quanh một phen. Linh Hy còn chưa về sao? Tà Mụ Mụ nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát, hoang mang nói, ồ, Linh Hy còn chưa trở về à? Một giây sau cô bừng tỉnh đại ngộ, Người ta mấy ngày nay chỉ mải nhớ lão gia mà xem nhẹ con gái, còn tưởng rằng nó đã sớm về nhà. Tạ bà bà nghe vậy lộ ra nụ cười vui vẻ cưng chiều. Hắn thoạt nhìn ngoài 30 tuổi, ngũ quan lập thể, mũi cao mày rậm, ánh mắt thâm thúy, khóe mắt có nếp nhăn nhỏ. Mơ hồ có thể thấy được lúc trẻ tuổi cũng là một soái ca không tệ, bây giờ đã là một ông chú đẹp trai từng trải, lắng động theo năm tháng. Cẩn thận quan sát có thể thấy được có vài phần tương tự với Tạ Linh Hy. Tạ Ba Ba có tên là Tạ Tô, là con trai thứ 5 của gia chủ đời trước, cảnh giới chúa tể. Thời gian hắn đạt được thẻ nhân vật là rất muộn, lúc 20 tuổi mới đạt được thẻ nhân vật, trở thành linh cảnh hành giả. Ở trước đó hắn là một thành viên nhỏ bé không đáng kể của Tạ gia, thế nhưng chính một kẻ thường thường như vậy lại được lão tổ tông yêu thích, cũng tự mình ban cho hôn nhân, mang viên minh châu trong gia tộc gả cho hắn. Tạ Mụ Mụ cũng là người của Tạ gia, tổ tiên cô và lão tổ tông Tạ gia là anh em họ. Tạ gia lão tổ sau khi trở thành linh cảnh hành giả thì tổ tông gà chó lên vào trời, bám vào trên cái cây to này để mà sinh tồn. Linh cảnh sinh ra đến nay đã hơn 100 năm thời gian, Tạ gia sinh sản thuận lợi đã là một con quái vật lớn trong tỉnh Tán Trang. Từ mấy thế hệ trước bắt đầu, Tạ gia đã thông hôn trong tộc. Hàng năm các tộc lão sẽ mở ra gia phả, lựa chọn ra người trẻ tuổi với độ tuổi hầu như không quan hệ huyết mạch để mà đề ra hôn phối. Tạ Mụ Mụ, loại đại mỹ nhân nổi tiếng tông tộc này, người cầu hôn thì nhiều vô số kể, nhưng lại bị lão tổ tông gả cho phế vật Tạ Tô. Lúc ấy người trẻ tuổi cùng thế hệ ai cũng khó chịu, âm thầm mắng hắn là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Nhưng không ai ngờ tới là sau khi thành hôn, chỉ năm thứ 2 thôi Tạ Tô đạt được thẻ nhân vật, từ đó về sau mở ra khuôn mẫu của nhân vật chính. 1 năm sau đã ngạo nghễ cùng thế hệ, 3 năm sau ngạo nghễ cả trưởng bối, 10 năm sau trở thành vị chúa tể trẻ tuổi nhất trong gia tộc. Ở trong ba già nhạc sĩ, hắn như một nhân vật truyền kỳ. Tạ Ba Ba hỏi, đấu lôi đài hẳn là kết thúc rồi nhỉ? Nguyên Thủy Thiên Tôn có chen được vào top 5 hay không? Hắn dẫn vợ đẹp ngồi xuống rót hai chén trà mà nói, kẻ này thiên phú cực tốt, nhưng thiên tài cảnh giới siêu phàm không đại biểu cho có thể nổi bật ở cảnh giới thánh giả. Cho nên anh vốn định là quan sát trước, đầu tư thích hợp, nhưng hắn tiến bộ rất nhanh. Sau khi ở trong trấn âm dương giết chết Lý Hiển Tông, anh đã liền quyết định lôi kéo hắn. Lần này nếu hắn chen được vào trong năm hạng đầu, tiệc cua của mùa thu liền mời hắn tới nhà ngồi một chút. Hắn đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn rất để bụng, dù sao người trẻ tuổi yêu tú như vậy đâu có nhiều. Tạ Mụ Mụ ừm một tiếng, rồi bờ môi đỏ mọng kiểu diễm mím lên cái mép chén trắng nõn, khẽ nhấp một ngụm rồi nói, không phải là năm hạng đầu. Tạ Ba Ba nghe vậy liền lộ ra vẻ mặt thất vọng. Đáng tiếc, Tạ Mụ Mụ lại nói, hắn đoạt giải quán quân. Tạ Ba Ba nhéo cái mũi của vợ, đừng có nói giỡn. Tạ Mụ Mụ giảo hoạt nói, tự anh hỏi Linh Hy. Tạ Ba Ba nửa tin nửa ngờ gọi vào số của con gái. Linh Hy à, Ba Ba ra rồi, đấu lôi đài kết thúc rồi sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn là thành tích gì? Nghe xong điện thoại, Tạ Tô ngây người sau một lúc lâu không nói gì. Sau một hồi hắn cúp điện thoại xoa mi tâm. Lại một nhân vật cấp bậc quái vật sau. Một kẻ trước được xưng là quái vật chính là Ma Quân, một người nữa là Phó Thanh Dương, một người trước nữa là Nữ Nguyên Soái. Những người này đều có thành tựu rất chi là khủng bố. Vẻ mặt của Tạ Bà Bà nghiêm túc, anh phải đi gặp Lão Tổ Tông một lần. Đêm khuya, Trương Nguyên Thanh chờ mong thưởng kết toán ngày mai lại bị một đoàn dòng điện xoẹt xoẹt đánh thức. Cách nhiều ngày Loa Miêu Vương lại sắp dở quẻ. Thật là cứ mỗi lần lên cơn đều là đêm khuya, có để cho người ta ngủ hay không đây? Trương Nguyên Thanh tung chăn mở ngăn kéo lấy Loa Miêu Vương trốn vào dạ du. Cả một bộ động tác chỉ cần nhắm mắt cũng hoàn thành, thuần thục đến mức làm người ta đau lòng, xoẹt xoẹt. Trong tiếng dòng điện, Loa Miêu Vương chuyển đến của một tiếng của một cô gái rên khẽ, rồi tiếng đàn ông thở dốc, tiếng thân thể va chạm, cà bạch, cà bạch, cà bạch. Thật không hổ là ngươi nha, Ma Quân làm bằng sắt. Trong lòng Trương Nguyên Thanh yên lặng lẩm bẩm, cố gắng để tâm tĩnh như nước, không bị suy nghĩ lung tung, ảnh hưởng đến định hải thần châm. Nhưng không thể tránh khỏi việc hắn sinh ra ảo tưởng. Lần này cô gái mà Ma Quân ngủ là ai? Bề ngoài khẳng định là rất đẹp. Nếu như trên mông mọc cái đuôi heo, vậy thì chính là cực phẩm rồi. Đang nghĩ ngợi lung tung, sắc mặt Trương Nguyên Thanh đột nhiên cứng đờ. Giờ khắc này hắn tràn ngập những ý tưởng che mặt, thất thanh khóc toáng lên. Tìm một cơ hội bán mẹ nó bù nhìn đi. Món đồ chơi này không thể dùng nữa. Còn tiếp tục như vậy, mình sẽ giống với Chu Dung, bị chơi hỏng mất. Không hề nghi ngờ đây là trả giá do sử dụng bù nhìn. Trong thi đấu lôi đài hắn bất đắc dĩ lại dùng vài lần, vì thế mà ma chú đuôi heo lại xuất hiện. Bù nhìn ô nhiễm là không thể nghịch chuyển, năng lực tịnh hóa cũng không tiêu trừ được. Trước đó hắn ném bù nhìn vào trong kho hàng, bệnh trạng đuôi heo có điều giảm bớt, Cái này nói rõ là ô nhiễm còn chưa tới mức hoàn toàn thay đổi xu hướng tính dục. Nhưng sau khi sử dụng vài lần trên võ đài, cho dù lại ném vào kho hàng bang phái, ma chú vẫn xuất hiện. Nói rõ là ô nhiễm đang ăn mòn thêm sâu sắc. Đặt trong kho hàng bang phái cũng không được. Loại đạo cụ cường đại này, mình gặp được ở lúc nguy hiểm, khẳng định sẽ nhịn không được mà dùng nó. Trương Nguyên Thành ngẫm nghĩ rồi quyết định tìm cơ hội bán cho ngài Bill. Trong bất chi bất giác thì audio trong dòng điện xoèn xoẹt đã nhảy qua nội dung đóng gạch không biết xấu hổ này. Chỉ nghe Ma Quân thở dốc cười nói: "Chị tốt, thoải mái không?" Cô gái khẽ ừ một tiếng: "Thoải mái không, nói mau." Ma Quân bỡn cợt cười nói: "Đáng ghét." Cô gái gắt lên. Cô gái lần này tựa như có chút khác, có chút rụt rè ngượng ngùng, không giống với audio vài lần trước đều là đũy. Trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm nói, là một sinh viên chưa từng trải, hắn theo bản năng có hào cảm đối với cô gái rụt rè, mâu thuẫn với hình thái cái loại gái phóng đãng. Trong audio bỗng nhiên không còn tiếng gì, tiếp đó là tiếng khẽ thở dốc, hai người tựa như đang hôn môi. Một lát sau Ma Quân liền thấp giọng nói, "Ta thích người vừa rồi gọi ta là ca ca, mau gọi vài tiếng nữa." Cô gái không nói lời nào. Ở dưới sự kiên trì và dây dưa của Ma Quân, cô mới ngượng ngùng hô một tiếng, "Hảo ca ca." Ma Quân mừng rỡ, "Hảo tỷ tỷ." Ặc, buồn nôn chết mất, lão tử nổi hết cả da gà da vịt. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, các người có thể cân nhắc một phen cảm thụ của khán giả hay không. May mắn là Ma Quân là người đã chết sớm, bằng không bản thiên tôn nháy mắt sẽ khiến người chết về mặt xã hội. Cô gái liền gắt, người cái gã này rõ ràng nhỏ hơn nhiều như vậy, cứ thích nghe ta gọi là ca ca. Chúng ta không thể lưu lại nơi này lâu quá nữa, Hồng Anh trưởng lão rất nhanh sẽ tìm tới. Ma Quân nóng nảy nói, bà già đó đúng là âm hồn không tan, chờ lão tử tấn thăng chúa tể sẽ làm thịt bà ta đầu tiên. Bà ấy là thượng cấp của ta, đối với ta như mẹ lại như sư phụ. Ai bảo ngươi tiếng tăm xấu xa chứ, bà ấy tất nhiên là không có khả năng để chúng ta ở bên nhau. Nghe đến đó đầu óc của Trương Nguyên Thanh ong một tiếng, hắn đã biết nữ nhân vật chính của audio này là ai, Thái Nhất Môn Âm Cơ. Trương Nguyên Thanh không khỏi nhớ tới bộ dáng của Âm Cơ, tuy trên thi đấu lôi đài cô đeo khăn che mặt thấy không rõ dung mạo, nhưng mỹ nhân thực sự thì từ hình thể và khí chất đã có thể phân biệt ra. Không hề nghi ngờ Âm Cơ là đại mỹ nhân có chất lượng tốt, hời cho Ma Quân rồi, Trương Nguyên Thanh oán hận thầm nghĩ. Đối thoại trong audio lại tiếp tục, Âm Cơ nói, không nói tới bà ấy nữa, Hảo ca ca, ngươi bây giờ đã là cấp 6, ta đề nghị ngươi trước đừng có tham gia phó bản giết chóc cuối năm. Ngươi ở cảnh giới thánh giả mài rũa thêm một năm tới một năm rưỡi, dung hội quán thông tinh thần lực, hoặc là một lần nữa cô đọng lực thái âm, tóm lại đừng có tấn thăng chúa tể nhanh như vậy. Ma Quân liền kinh ngạc nói, đây là vì sao chứ? Hồng Anh trưởng lão từng nói với ta, thần dạ du là nghề nghiệp rất đặc thù, sau cảnh giới chúa tể muốn hướng lên trên nữa thì cần phải chuyên tinh một hạng lực lượng nào đó, thái âm, tinh thần và thái dương, trong ba chọn một. Mà đến cảnh giới chúa tể, lựa chọn của ngươi chỉ có thái dương thôi. Thế nhưng tuyệt đối đừng có lựa chọn thái dương. Ở đây tinh thần nghĩa là ngôi sao chứ không phải là tinh thần lực. Loại ý kiến này ta lần đầu tiên nghe thấy. Mà vì sao không thể chọn thái dương? Hồng Anh trưởng lão không nói. Vậy thánh mất môn chủ chuyên tinh cái gì? Ngươi quên danh hiệu quán rồi sao? Quan tinh đấu phủ Sơn Hà. Không gì là không biết, ta hiểu rồi. Tiếng dòng điện xen xẹt thay thế cho đối thoại. Trương Nguyên Thanh rời khỏi dạ du, ngồi cạnh bàn bắt đầu trầm ngâm. Thái âm, tinh thần và thái dương phải lựa chọn một cái để chuyên tu sau. Cái lựa chọn này sẽ quan hệ đến cảnh giới sau chúa tể. Mình bỗng hiểu Triệu Thành Hoàng vì sao lại kẹt ở cảnh giới siêu phàm rồi. Hắn lựa chọn thái âm là chuyên tu, như vậy mình cũng phải cân nhắc một phen xem chuyên tinh cái nào. Nghe ý kiến của Âm Cơ thì chỉ cần ở trước cuốt chúa tể lựa chọn là được, vậy không có gì ngoài thái âm cùng với tinh thần. Mình tấn thăng thánh giả trước để xem tinh quan có những năng lực nào, lại cân nhắc lựa chọn thái âm hay là tinh thần. Nói ra Ma Quân cuối cùng lựa chọn cái gì nhỉ? Vì sao lại không thể chọn thái dương chứ? Cảm giác cái nhật này rất phù hợp với Ma Quân nha. Nhật ở đây là mặt trời, cũng là một câu chửi tương đương với đờ mờ mờ. Quan tinh đấu phủ Sơn Hà, thái nhất môn chủ lại chuyên tu tinh thần. Lúc này trong Loa Miêu Vương lại truyền đến tiếng của Ma Quân, nhưng lần này không phải đối thoại mà là ghi âm. Ta gặp một cô nương khiến ta nguyện ý bỏ ra cả cánh rừng rậm. Cô ấy tên là Âm Cơ. Cô ấy biết rõ ta là nô bộc của phán quan mất quỷ, biết rõ ta bị chén thánh đọa lạc ô nhiễm, vẫn nguyện ý đi theo ta, bầu bạn với ta. Nhưng như vậy ta làm sao xứng với cô ấy đây? Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày nghe một lần audio siêu phàm sơ kỳ, ta sẽ tìm về thiện lương trước kia, đối kháng với sự ăn mòn của chén thánh xa ngã, đồng thời cần phải đoạn tuyệt quan hệ với những người phụ nữ khác. Ông trời phù hộ, ngươi cái gì cũng chưa cho ta, thì đừng có ở bên người ta, cướp đi cô ấy nữa. Ma Quân đối với Âm Cơ quả thật là khác biệt. Mình nhớ rõ trong vài đoạn audio trước, hắn cũng đã đến cảnh giới thánh giả, khi ngủ với gái thì luôn mở miệng là con đũi, căn bản không có tôn trọng phụ nữ. Nhưng mà cũng ở cảnh giới thánh giả, thái độ quán đối với Âm Cơ tựa như đàn ông trong lúc yêu đương cuồng nhiệt. Mỗi một câu hảo tỉ tỉ nghe cực kỳ buồn nôn, có thể thấy được gã này đối với Âm Cơ là yêu thật. Đáng tiếc à, Trương Nguyên Thanh thở dài, tiếc là chuyện cũ không thể sửa đổi, bằng không hắn có thể giúp đỡ để cầu nguyện một phen. Âm Cơ về sau vẫn bị Hồng Anh trưởng lão mang về Thái Nhất Môn, hai người từ đó mỗi người một ngả, như người lạ không lui tới nữa. Ma Quân hoàn toàn sa ngã mà xuống dốc. Nhưng cho dù là vậy, Ma Quân ở giai đoạn sau vẫn không giết Hồng Anh trưởng lão. Lấy thực lực sau này của hắn, muốn giết Hồng Anh trưởng lão hẳn là không khó. Nguyên nhân xét đến cùng đại khái chính là lời nói lúc trước của Âm Cơ. Tiếng dòng điện xèn xẹt vang lên, tiếp theo trong loa lại bày ra tiếng ca trầm thấp. Người tỉnh đã xa, vĩnh viễn không về nữa, im lặng ngồi cô đơn, phóng mắt nhìn trần thế ngoài kia. Hoa tươi tùy sẽ héo tàn, chẳng qua sẽ lại nở. Một đời yêu ở ngoài mây trắng. Biển khổ cuốn lên yêu và hận, trên thế gian khó thoát vận mệnh này. Đây là bài Nhất Sinh Sở Ái trong nhạc phim Đại Thoại Tây Du của Châu Tinh Trì. Người còn mẹ nó lại còn có cảm xúc kích động. Trương Nguyên Thanh liền vỗ một cái lên loa Miêu Vương, xoẹt xoẹt. Loa Miêu Vương phát ra tiếng dòng điện, tiếng ca bị gián đoạn, sau đó ngừng lại. Trương Nguyên Thanh đợi một lát, thấy audio không phát nữa, liền thu loa Miêu Vương vào ngăn kéo, chui vào chăn điều hòa, ngáy khò khò. Hôm sau hắn dậy rất sớm, ngồi trước bàn ăn hưởng thụ bữa sáng, theo thói quen mở ra diễn đàn chính phủ. Bài đăng thổi phồng hắn ngày hôm qua vẫn còn, nhưng đã không còn là dòng thứ nhất, thay thế vào đó là thi đấu lôi đài giai đoạn thánh giả, 2 giờ chiều bắt đầu. Bây giờ là ngày mùng 10 tháng 6, phó bản giết chóc là hạ tuần tháng 6, thời gian để lại cho chính phủ nhiều nhất chỉ có một tuần. Trong một tuần phải kết thúc thi đấu lôi đài, cho đến thi đấu siêu phàm và thánh giả, khoảng cách sẽ không dài. Buổi chiều hôm nay là có thể xem cảnh giới thánh giả đánh nhau. Trương Nguyên Thanh chỉ nghĩ đã thấy kích động. Chiến đấu cảnh giới thánh giả ngày thường không được thấy. Quan sát cảnh giới thánh giả chiến đấu có thể để cho hắn hiểu thêm về đặc điểm của thánh giả hợp pháp. Tương lai phải đánh cũng có thể biết người biết ta. Rửa mặt xong liền đeo ba lô giả bộ đến trường. Ở ngoài tiểu khu gọi một chiếc taxi để tới Vịnh Phó Gia. Hôm nay cần đi Vịnh Phó Gia đón âm thi, còn lĩnh giày hậu thổ nữa. Hắn hôm nay không cần phải đi trường học. Nhờ Ma Nhãn Thiên Vương ban tặng mà thủy thần của Lạc Thần Cung là trưởng lão bên đó đã biết thân phận chân thực của hắn, đáp ứng thay hắn giải quyết vấn đề trốn học, đồng ý cho hắn thuận lợi tốt nghiệp mà không cần học. Đang là giờ cao điểm buổi sáng, tình hình giao thông chật chội, xe taxi đi một chút thì dừng một chút, 8 giờ xuất phát mà 9 rưỡi mới đến được Vịnh Phó Gia. May mắn bây giờ hắn đã không thiếu tiền, nếu không thì 150 đồng tiền xe có thể làm hắn đau lòng khó thở. Tới biệt thự Phó Gia, dưới sự dẫn dắt của em gái tài thỏ đến thẳng phòng sách, hắn đầu tiên là thấy vong giả số 1 ngã trên thảm, không ngừng cựa quậy, trong con ngươi lóe ra sự hung ác điên cuồng, lóe ra sự tàn bạo, muốn mang Phó Thanh Dương là người sống duy nhất trong phòng xé thành 8 mảnh, nhưng nó làm không được. Ồ, mình đã quên hủy bỏ chỉ lệnh. Trương Nguyên Thanh khẽ động ý niệm thông qua dấu ấn trong thức hải cầu thông với âm thi, xóa đi sự sao động của nó, cất bước tiến lên lấy ra lưỡi dao khát máu cắt đứt dây trói. Làm xong những thứ này, hắn mới nhìn về phía hai Phó Thanh Dương ở cuối thảm đỏ. Một cái thì treo trên tường, một cái thì ngồi ở sau bàn. Cảm ơn Bách Phu Trưởng đã thay tôi nhặt về âm thi. Trương Nguyên Thanh liền sai khiến âm thi quỳ gối hành lễ. Phó Thanh Dương nhất thời gợi lên hồi ức hôm qua, thản nhiên nói. Ngày hôm qua, cậu đi muộn một bước, thì thần Dạ Du Thái Nhất Môn liền muốn quần ẩu cậu. Hắn không nói lời thừa mà nói. Phần thưởng thi đấu đã kết toán, phần thưởng của cậu là giày hậu thổ công huân cấp C. Nói xong từ trong ô vật phẩm lấy ra một đôi ủng dài. Mắt của Trương Nguyên Thanh sáng lên, ánh mắt theo đó hướng về đôi giày. Nó tương tự với ủng thời cổ, ống cao, đế giày. Do tơ lụa màu vàng đất dệt thành, thêu hoa văn hình đám mây, tinh xảo và đẹp đẽ. Nó giống như là rất nặng, hai tay Phó Thanh Dương kéo đôi giày này, cánh tay phát run. Nó là của cậu, Phó Thanh Dương nói. Trương Nguyên Thanh bước vội lên hưng phấn tiếp giày. Hắn trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, hai cánh tay gắt gao dính lên đất, cùng nghe thấy tiếng cánh tay mình gãy xương. Còn bà nó, giày thật nặng. Cái ót của Trương Nguyên Thanh toát mồ hôi lạnh. Hắn từ cánh tay của Phó Thanh Dương hơi phát run, đã suy đoán ra là đạo cụ này không nhẹ, nhưng không ngờ lại sẽ nặng như vậy, trực tiếp ép gãy cả xương cánh tay. Không đúng nha, giày nặng như vậy, Phó Thanh Dương sao không nhắc nhở mình? Trương Nguyên Thanh ngẩng đầu nhìn, thấy vẻ mặt Phó Thanh Dương ở trong lạnh nhạt còn thầm che giấu sự bỡn cợt. Thực là lòng dạ hẹp hòi, còn đang tức giận vì chuyện thân bại danh liệt sau. À, đôi giày này ở trong tay Bách Phu Trưởng nhẹ như lông hồng, đến chỗ tôi liền nặng như quả núi. Tôi quả nhiên kém Bách Phu Trưởng xa cả vạn dặm. Trương Nguyên Thanh lớn tiếng cảm khái. Nghe vậy Phó Thanh Dương khẽ gật đầu. Thu vào trong ô vật phẩm, sau khi nhận chủ nó sẽ biến thành nặng nề trên ý nghĩa bình thường thôi. Trước khi nhận chủ cậu không nhấc nổi nó. Trương Nguyên Thanh gật đầu lại chưa lập tức thu giày, bởi vì lúc này giới thiệu thuộc tính vật phẩm hiện lên. Tên: giày hậu thổ. Loại hình: giày. Công năng: sơn thần không trọn vẹn, một cước chí mạng. Giới thiệu: giày này thu thập tơ tằm ở Thánh Sơn để làm ra, mỏng nhẹ như lông vũ, dao cắt khó đứt. Sau khi chôn ở Thánh Sơn 33 năm, nuốt long mạch chi khí, luyện hóa tinh hoa của bát vương nên mới tạo thành. Tên gọi là giày hậu thổ. Ghi chú một, nó là một trong những phụ kiện của bộ lễ phục tế trời. Ba món còn lại là mũ, áo bào và đai lưng. Nghe nói tập hợp đủ bốn món trang bị có thể nhìn thấu bí mật trường sinh. Ghi chú hai, đi nó vào. Từ nay về sau ngươi là người thành thật. Làm một người cước đạp thực địa, theo nghĩa đen có nghĩa là chân đạp trên mặt đất, còn nghĩa bóng là làm việc đến nơi đến chốn. Ghi chú ba, mọi người đều biết, người thành thật thì sức bền đều không tệ. Sơn thần, mình nhớ sơn thần là tên nghề nghiệp sau khi chuyển chức của đám thổ quái. Ý tứ không trọn vẹn là chỉ có một bộ phận năng lực của sơn thần. Ghi chú hai và ghi chú ba rõ ràng là trả giá. Ba chữ người thành thật khiến cho mình có chút hoảng hốt nha. Trương Nguyên Thanh ý niệm khẽ động thu giày hậu thổ, đặt ở trên cánh tay và ô vật phẩm, hoàn thành việc nhận chủ. Một giây sau giày hậu thổ từ trong ô vật phẩm triệu hồi ra, ầm một tiếng rơi trên thảm. Trương Nguyên Thanh giật giật cánh tay, nâng chân trái, cũng không thèm cởi giày mà xỏ thẳng vào lỗ của giày hậu thổ. Lỗ xỏ của giày tự động phóng to, dễ dàng chứa được chân trái của hắn. Xỏ vào không tiện lợi như là giày khiêu vũ màu đỏ nhưng cũng tạm được. Trương Nguyên Thanh làm y hệt xỏ chân phải vào. Khoảnh khắc đi vào đôi giày này, hắn tự nhiên vậy mà lĩnh ngộ công năng và tác dụng của giày hậu thổ, cũng đã biết được trả giá của nó. Đầu tiên là một cước chí mạng, có nghĩa là ngưng tụ lực lượng đại địa vào chân, có thể đá ra một đòn của cảnh giới thánh giả, một ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần. Chỉ bằng vào năng lực này, hành giả siêu phàm cảnh bình thường mình có thể giết chết trong một nốt nhạc. Ở dưới tình huống đơn thuần thân thể chống lại, Trương Nguyên Thanh vui sướng không thôi. Tiếp theo là sơn thần. Sơn thần thì tổng cộng có 2 năng lực. Một là hấp thu tinh hoa của địa mạch. Hấp thu tinh ma địa mạch chuyển hóa thành thể lực cuồn cuộn không ngừng. Đây chính là nguyên nhân mà thổ quái có sức bền vô hạn. Chỉ cần chân còn đạp trên đại địa, cho dù có đánh 3 ngày 3 đêm cũng không mệt mỏi. Nhưng lừa của đội sản xuất, nếu như biết kỹ năng này thì tốt rồi, Trương Nguyên Thanh thầm nói trong lòng. Đây xuất phát từ một câu nói nhân gian, lừa đội sản xuất không bằng bạn, vì ở quê có đội sản xuất, con lừa trong đó làm ngày làm đêm, cho nên mới dùng câu này để mô tả những người bận rộn. Hai là luyện hóa một mảng khu vực trở thành thần ở trong khu vực này. Cái tên sơn thần cũng bởi vậy mà có, nhưng mà lựa chọn khu vực lý tưởng nhất phải là núi sâu, bởi vì như vậy sơn thần có thể mượn dùng địa thế, cho dù kẻ địch cấp bậc cao hơn bản thân cũng có thể ứng đối được. Tiếp theo là đất bằng, còn tệ nhất là thành thị. Nghe qua giống như sơn thần trong truyền thuyết thần thoại, vậy có phải hay không còn có thể có thủy thần? Mặt khác luyện hóa một mảng khu vực cùng với trận pháp nước lửa của pháp bảo âm dương có thể hỗ trợ lẫn nhau. Trong lòng của Trương Nguyên Thanh thẩm nghĩ, về phần một đoàn chí mạng phương diện trả giá, ghi chú một là có 2 sự trả giá. Một cái là người thành thật, một cái là cước đạp thực địa. Cái gọi là người thành thật chính là tính tình sẽ trở nên chất phác trung hậu. Giải thích trực quan nhất chính là một ngày nào đó, quan nhã hỏi hắn, cậu hôm nay có nhìn lén ngực chị hay không? Bình thường Trương Nguyên Thanh sẽ trả lời, tôi chỉ nhìn của chị thôi. Nhưng sau khi xỏ giày hậu thổ, hắn sẽ trả lời là tôi đã nhìn mấy chị em với vẻ mặt xấu hổ. Một cái trả giá khác, cước đạp thực địa, ý tứ trên chữ chính là dưới trạng thái đi giày hậu thổ, biên độ nhảy lên sẽ bị giảm bớt nhất nhiều, cơ bản là sẽ bị hạn chế ở trên mặt đất. Ghi chú hai đã là trả giá thì cũng là năng lực. Nơi này nhắc tới là sức chịu đựng, không chỉ là thể lực mà còn có phương diện tinh thần, ví dụ như cường độ kiên nhẫn, chịu đau, năng lực chịu đựng đối với khiêu khích, vân vân và mây mây. Lúc này Phó Thanh Dương ở bên cạnh đánh giá. Giày hậu thổ là một công cụ không tệ, nếu cậu có thể lợi dụng tốt năng lực sơn thần thì có thể đối kháng với Triệu Thành Hoàng. Lấy thực lực bây giờ của Nguyên Thủy thực ra là kém Triệu Thành Hoàng một đoạn, nếu như không có bộ chiến giáp kia thêm vào, âm thi của Nguyên Thủy sẽ ở trong thời gian ngắn bị phá. Lúc đó Triệu Thành Hoàng phối hợp với âm thi triển khai vây công, Nguyên Thủy chắc chắn phải thua không thể nghi ngờ. lại thử tiếp mặc pháp bào âm dương để xem có kỹ năng của bộ trang bị hay không. Trương Nguyên Thanh giống như chàng thấy lời nói của Phó Thanh Dương, từ ô vật phẩm lấy ra pháp bào âm dương. Đã là bộ trang bị thì giữa phụ kiện chắc chắn phải có sự tăng phúc, bằng không thì không gọi là bộ rồi. Nhưng cái tăng phúc này là cần tập hợp đủ cả bộ mới xuất hiện, hay chỉ cần một hai món là được, Trương Nguyên Thanh không chắc. Soạt một tiếng, áo choàng mở ra khoác lên vai. Trương Nguyên Thanh cẩn thận cảm ứng một lát, trên mặt lộ ra sự vui mừng bất ngờ. Quả nhiên là có kỹ năng của bộ trang bị. Kỹ năng này là sau khi âm dương pháp trận mở ra, phân thân nước lửa sẽ không phải là người lửa người nước nữa. Dày hậu thổ sẽ giao cho hai đại phân thân này một thực thể gọi là người đất sét. Thân thể của người đất sét là không thể phá vỡ, lực lượng lớn vô cùng. Trương Nguyên Thanh vui mừng bất ngờ chỗ là rốt cuộc đã bù lại sự thiếu hụt phân thân nước lửa, công kích không đủ. Lúc đấu lôi đài này nếu có dày hậu thổ trận pháp âm dương mở ra, Trương Nguyên Thanh cam đoan có thể đánh cho Triệu Hành Hoàng, đến ngay cả ông nội hắn cũng không nhận ra. Cái áo choàng này của cậu, Phó Thanh Dương ngẩn ra một phen, trong mắt lộ ra sự ngạc nhiên. Là thám báo, hắn từ biểu cảm nhỏ của Nguyên Thủy cùng với động tác lấy ra áo choàng đã thấy được chân tướng. Trương Nguyên Thanh cũng không giấu, áo choàng này là đạo cụ tôi từ trong trấn âm dương đạt được, nó là một phần trong bộ trang bị tế trời, dày hậu thổ cũng vậy. Phó Thanh Dương thu lại sự kinh ngạc khẽ gật đầu. Khó trách lúc ấy cậu lại nhờ tôi xem thuộc tính dày hậu thổ, bộ trang bị cực kỳ hiếm thấy, cho tới nay bộ trang bị mà được chúng ta thu được biết được cũng không vượt quá 10 bộ, mỗi bộ đều có giá trị cao ngất. Cho dù là các trưởng lão cũng rất khó thu thập trọn vẹn bộ trang bị. Nguyên Thủy, vận may của cậu không tệ. Khuôn mặt Trương Nguyên Thanh lộ ra nụ cười khó có thể ngăn được. Tôi tính nghĩ cách kiếm được bộ trang bị tế trời, như vậy có thể dùng đến cảnh giới chúa tể. Phó Thanh Dương nói, cái này là rất khó. Trong ngũ hành minh tập hợp đủ bộ trang bị chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mỗi vị đều là con cưng của trời. Trương Nguyên Thanh hỏi, phía chính phủ của chúng ta có ai tập hợp đủ bộ trang bị rồi? Phó Thanh Dương nói, tôi. Mình không nên hỏi, thì ra là đợi ở chỗ này. Trương Nguyên Thanh cúi đầu bái lệnh, Bách phu trưởng lợi hại. Ở dưới chúa tể, ngoài ta còn ai? Đợi tới giữa năm trở thành chúa tể, đạp lăng tiêu xưng bá ngũ hành minh. Phó Hành Dương liếc hắn một cái, cậu nghỉ ngơi trước đi, kết nối lại xương gãy, giữa trưa qua bên này dùng cơm. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.